Ác ma hắc bang dưỡng thê chi sủng. Chương 38, ám toán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi đưa ra chủ ý cùng nhau dạo phố lần trước, Tô Khải Phong rất nhanh tìm được cơ hội để toàn bộ đám người có thể thu xếp thời gian đi chơi. Một tuần trôi qua rất nhanh, thái độ của đám người Ái Nhĩ Lệ Linh với họ cũng là không mặn không nhạt, chỉ có thực lực của cô ta là đáng để người ta phải chú ý rồi. Lúc nào mặt mày cũng tươi cười, từ tác phong đến tính tình đều khiến người ta yêu thích, hơn nữa còn vô cùng xinh đẹp, liền khiến cho đám học sinh nam trong lớp đeo bám không thôi. Thành tích học tập lại càng kinh người, so với Tiểu Thiên đã trải qua kỳ thi khảo hạch đầu năm mà nói, chỉ có thể kẻ tám lạng người nửa cân, nhưng nhóc con thì cứ bình bình đạm đạm. Đối với thái độ cưng chiều hay là chiêu dụ của nhóm giáo viên trong lớp Z đều hệt như đánh thái cực, người ta có ý của người ta, còn nhóc con chỉ dùng gương mặt ngây ngây ngô ngô, hoàn toàn không hiểu tâm ý bọn họ. Còn cô ta, vì có thân phận quá hiển hách nên người ta không chú đến lắm, đến khi chứng tỏ thực lực lại khiến một phen mở rộng tầm mắt. Chung quy chuyện này không ảnh hưởng đến việc bọn người Tiểu Thiên đi chơi. Thời điểm là thứ bảy tuần sau đó, sở dĩ có thể nhanh chóng xếp lịch như vậy, bởi vì bọn họ đều không làm gì sau giờ sinh hoạt lớp, toàn là cậu ấm cô chiêu nên chỉ cần xin xỏ một chút là có thể được cho đi, còn nơi lựa chọn đến thì tất nhiên là khu trung tâm thương mại sầm uất nhất ích thì. Khô thần mặc rồi, người nước Y giờ đều đã đính danh, bất kỳ công trình công ty hay dự án làm ăn có tên có một chữ thần, đều phần lớn thuộc tập đoàn Thần Long, với mục đích không chỉ là bá chủ nền tài chính nước Y mà phải làm chủ cả nền kinh tế toàn quốc. Tập đoàn này thể hiện đầy đủ bản chất và khả năng vươn cao vươn xa và phát rộng lớn hơn nữa. 5 năm trước xuất hiện, mất 3 năm để đứng ngôi vị đứng đầu, mất 2 năm để làm chủ một nửa, giờ đây còn lấn sang cả thị trường thương mại du lịch ngày càng phát triển lớn mạnh, ảnh hưởng của tập đoàn trong nước càng lớn, chính phủ càng khuyến khích hơn nữa, dịch vụ thương mại tài chính đem lại một nguồn ngoại tệ lớn được đóng vào thuế hàng năm, khiến cho nền kinh tế nước Y cũng sớm lớn mạnh và trở nên phồn thịnh theo. Vị trí của trung tâm thương mại chính là trung tâm ích thị, ngay tại vị trí đất đỏ tất đất tất vàng đó, lại có thể quy hoạch và xây dựng một tổ hợp các công trình, không những chiếm diện tích mà thiết kế tại vô cùng thoáng đãng, phân tầng từ bình dân đến trung lưu tới thượng lưu theo bản đồ quy hoạch chi tiết, không những đáp ứng được nhiều tầng lớp và thành phần dân cư mà còn khai thác được triệt để khả năng thu hút chi tiêu trong cả thành phố. Bọn họ hẹn sẽ đến đó ngay sau giờ học. Lúc từ trong trường đi đến bên ngoài, người của Tô gia đã chuẩn bị sẵn hai chiếc Ferrari, một chiếc màu đen tuyền và một chiếc màu xám bạc, phân cho nhóm nam và nhóm nữ ngồi riêng. Ngồi vào xe thắt dây an toàn xong xuôi, thì hai chiếc xe lao trên đường, xe nhóm nam chạy trước xe nhóm mọt đoạn. Trong chiếc xe của ba người Doãn Thanh Thanh, Tiểu Thiên và Hoa Mỹ Kiều. Thiên Thiên, Thanh Thanh, hai bạn có đi đến Thần Mạc bao giờ chưa? Hoa Mỹ Kiều nghiêng mặt hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói thật, đến bây giờ thân phận của cô bạn nhỏ này với mình vẫn là ẩn số, những gia tộc này nọ dường như chưa ai tra ra được, Tô gia cũng không thấy động tĩnh gì, tiêu biểu bởi vì thái độ của Tô Khải Phong vẫn là lạnh nhạt như vậy, cũng không biểu lộ hoặc là quá thân thiết hay là xa lánh, chỉ có, hiện tại cậu ta đang có thiện cảm với nhóc con thôi. Nhưng càng như vậy lại càng đồng nghĩa với việc thân phận của Tiểu Thiên là không bình thường, chỉ có như vậy mới không tra ra được gì, điều này là vì có người đứng phía sau ngăn cản bước tiến tìm tòi của mấy gia tộc này sao? Người đó tài giỏi cỡ nào mà có thể ngăn chặn tất cả. Suy cho cùng, hiện tại mọi thứ đều án binh bất động. Đang thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ, Tiểu Thiên mới quay đầu đáp lại. Có, lần trước đi với Long, còn mua rất nhiều đồ nữa. À, mình còn chưa đi đâu. Doãn Thanh Thanh lấy làm đáng tiếc. Hoa Mỹ Kiều nghe vậy cười cười. Vậy để mình và Thiên Thiên làm hướng dẫn viên vậy. Sau đó ba người họ vui vẻ nói chuyện với nhau, về một số chuyện linh tinh, hoàn toàn không phát hiện tài xế lái chiếc xe đang nhìn họ bằng ánh mắt gian ác. Cách chương.